Ngạo Thế Tuyệt Trần, chương 5, Luyện Dược Sư. Người nhà là thế sao? Góc truyện audio.com. Theo sau Diệp Sương, đi vào từ cửa hông của Lăng Phủ. Đi thẳng một đường, bỏ qua ánh mắt khinh thường của hạ nhân trong phủ. Xuyên qua lầu các cao vút, đi hết nửa ngày, cuối cùng cũng tới viện của hai người ở trong Lăng Phủ. Xem căn nhà tranh trước mắt có thể miễn cưỡng gọi là phòng ở. Khóe miệng Lăng Tuyệt Trần mãnh liệt co rút. Người, có sao không? Chỉ vài chữ phát ra. Nhưng cũng đủ làm cho Diệp Sương mặt mày hớn hở. Không có việc gì, cũng đã thành thói quen rồi. Sắc mặt của Diệp Sương hơi tái. Khẽ cười cười, nhìn nụ cười miễn cưỡng của Diệp Sương. Lăng Tuyệt Trần khẽ nhíu mày. Bước lên nắm lấy cổ tay của bà. Sau đó nhíu nhíu mày. Buông ra, bệnh này, tình trạng đã nguy kịch. Không có thuốc nào cứu được, nàng cũng không có cách. Tuyệt Trần, con biết y thuật sao? Diệp Sương mang theo một tia hy vọng, kinh ngạc nhìn Lăng Tuyệt Trần. Cho dù không thể tụ khí, có y thuật cũng tốt, bởi vì Mộc Hệ Yến gia, tu luyện huyền khí có công dụng chữa bệnh và hồi phục. Y thuật chế thuốc ở nơi này bị khinh thường coi là bằng môn tà đạo. Cho nên, luyện dược sư rất hiếm. Cho dù là có, bất quá cũng là ở ẩn, nhưng ở trong lòng bà, ít nhất con gái của bà không phải là người vô dụng. Lăng Tuyệt Trần lắc đầu, tiến vào trong phòng, nàng ít nhất cũng chỉ hiểu sơ sơ bên ngoài, có lẽ chỉ có thể giúp bà điều dưỡng cơ thể. Nàng vốn không có thói quen đắp lên trên mặt một tầng phấn thật dày, cho nên liền lấy một tấm khăn gấm ở trong ngực ra, xoay ngón tay. Dùng một vài giọt u lam thủy tẩm ướt khăn gấm, Lăng Tuyệt Trần cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, thoải mái lau sạch toàn bộ khuôn mặt, có u lam thủy và tử minh hỏa thật là thuận tiện. Lăng Tuyệt Trần thản nhiên thở dài, dùng nước và lửa thuận tiện không nói, còn có thể tạo ra nước ấm, cũng không tính là không có điểm tốt nào. Tiểu Bạch nhảy lên bàn gỗ bên cạnh co rút khóe miệng. Chủ nhân, người cũng không nên bưu hãn như thế, người khác muốn mà không được, thế nhưng u lam thủy và tử minh hỏa lại bị người dùng để rửa mặt. Lớp phấn bị lau sạch, dần dần lộ ra dung nhan tuyệt sắc, da thịt trắng như tuyết, hai mắt như mặt hồ trong suốt, lại âm thầm mang theo ý lạnh không thích hợp, nàng khẽ nhếch khóe miệng lên, toàn bộ nét mặt đều hiện ra thái độ thanh nhã phóng khoáng. Ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta không dám xâm phạm. Tự biết xấu hổ mà không dám khinh suất, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhan sắc lại thanh lệ, khí chất tao nhã, giơ tay nhấc chân đều có phong thái tiểu thư khuê các. So với tranh vẽ nhìn còn đẹp hơn, ngón tay thon dài trắng noãn khẽ vuốt ve dung nhan xinh đẹp. Nhìn trái nhìn phải, nhíu mày. Thực là không hiểu, dung nhan Lăng Tuyệt Trần xinh đẹp như vậy, Bắc Thần Hàn dựa vào cái gì mà ghét bỏ, thật là có mắt không tròng, không biết quý trọng, chậm rãi xoay người, buồn cười nhìn Diệp Sương đang ngây người đứng cạnh cửa, một tay tụ khí, lòng bàn tay toát ra một ngọn lửa màu tím, vung tay bắn hỏa diễm bay về phía góc tường, Tiểu Bạch hiểu ý tứ trong lòng nàng liền lập tức nhảy ra, bĩu môi. Bất mãn nhìn Lăng Tuyệt Trần, sau đó lại thong thả tiêu sái đi đến gần hỏa diễm. Khẽ nâng móng vuốt lên, một cái chén bằng đồng liền được đặt lên trên hỏa diễm. Đây gọi là chế thuốc, sau một khắc đồng hồ, trong chén đồng tỏa ra mùi thuốc, nàng vung tay lên, hỏa diễm màu tím liền chui vào trong tay nàng, biến mất ngay tức khắc. Tiểu Bạch tiến lên, đem đan lô dược cẩn thận cất vào trong hộp gỗ. Chủ nhân, năng lực chế thuốc của người lại tăng lên rồi. Nàng tiếp nhận hộp gỗ trong tay giao cho Diệp Sương vẫn còn chưa hồi phục thần trí. Người đem về dùng thử trước đi. Đối với thân thể của người rất có lợi. Trong tay nàng chỉ có loại dược liệu này. Cũng chỉ có thể luyện ra viên thuốc bậc này mà thôi. Tuyệt Trần, mẫu thân cuối cùng cũng thấy con trở nên mạnh mẽ rồi. Diệp Sương nâng ống tay áo lên khẽ lau khóe mắt. Giọng nói có chút kích động, hít hít cái mũi, con nghỉ ngơi một lát đi, nương đi nấu cơm, nói xong liền xoay người rời đi. sao bà lại quên, từ sáng sớm đến giờ Tuyệt Trần đã không ăn gì rồi. Giờ chắc là rất đói bụng. Bây giờ, ngươi có thể nói tại sao lại thế này chưa? Sau khi Diệp Sương rời khỏi đây, Lăng Tuyệt Trần xoay người ngồi ở cạnh bàn, con người lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cúi đầu, chạy chậm đến bên người nàng, Nhu Thuận nằm sấp xuống. Chủ nhân, thân thể người thuộc về nơi này, chỉ có ở nơi này, người mới là chủ tử đứng trên đỉnh cao nhất. Tiểu Bạch khẽ nói, âm thanh buồn bã, nhưng vẫn còn chưa nói hết. Còn nữa, nói đơn giản, năng lượng trên người ta đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tuyệt Trần cảnh cáo nhìn quét qua Tiểu Bạch, ý bảo nó nói cho hết. Chỉ có chủ nhân và Lăng Tuyệt Trần kết hợp thành một thể, năng lượng của người mới có thể hoàn toàn phát huy. Nhưng mà người đối với thế giới này cũng không hiểu biết. Cần phải có người chỉ đạo cho người. Cho nên tháng sau học viện Thánh Vực chiêu sinh thì người phải nhập học. Nơi đó sẽ có đạo sư tốt nhất. Tiểu Bạch ngẩng đầu, nói đến đây, trên mặt tràn đầy cao ngạo. Học viện Thánh Vực, Lăng Tuyệt Trần lẩm bẩm nói. Đi vào trong đó, kinh phí cũng là một vấn đề. Đây là Thương Khung Đại Lục, không phải thế kỷ 21. Có cả ngàn cả triệu tài sản cho nàng tiêu xài. Quay đầu lại, nhìn tòa viện cũ nát không chịu nổi này. Có số tiền này mới là lạ, là thần thú khế ước của Lăng Tuyệt Trần. Tiểu Bạch đương nhiên hiểu được lo lắng của nàng, lập tức nhảy vào trong lòng nàng. Chủ nhân không cần lo lắng, Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị tốt. Ở nơi này, chúng ta cũng là đại phú hào. Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc, sao nàng lại có cảm giác bị tính kế thế này? Tuyệt Trần, có thể ăn cơm rồi. Ngay lúc Lăng Tuyệt Trần suy nghĩ sâu xa thì ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của Diệp Sương. Ngay sau đó Diệp Sương toàn thân cũ nát tiến vào. Trong tay bà bưng một mâm rau xanh. Diệp Sương mỉm cười xin lỗi. Đem cái mâm đặt ở trên bàn gỗ bên cạnh. Bàn tay vò vò làn váy. Con ăn trước đi, nương đi nhìn xem nước đun xong chưa. Nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Chờ chút, hay là cùng nhau ăn đi. Lăng Tuyệt Trần gọi Diệp Sương lại. Bà đây là sợ nàng không đủ ăn mới đi ra ngoài sao? Một tay ý bảo bà ngồi xuống trước. Nhưng mà, quay đầu nhìn một mâm rau xanh có thể tạm gọi là đồ ăn này. Nàng vẫn không nhịn được khẽ nhíu nhíu mày. Chủ nhân, Tiểu Bạch lập tức đi tìm thức ăn. Tiểu Bạch từ trong lòng nàng nhảy xuống. Nhìn Diệp Sương, ngay cả chủ tử cũng chiếu cố không được. Hắn không nên mang theo chủ nhân rời đi mới tốt. Ở bên cạnh Lăng Tuyệt Trần 20 năm, hắn tự nhiên biết miệng của nàng kén ăn. Nói như vậy, bởi vì nàng chỉ ăn mỹ thực. Nhìn Tiểu Bạch rời đi, Diệp Sương kinh ngạc nhìn Lăng Tuyệt Trần. Bà cũng từng là người thuộc một trong lục đại gia tộc. Đối với việc này, bà cũng hiểu được, Tuyệt Trần, đó là một thần thú. Đây là lý giải duy nhất trong đầu Diệp Sương. Nó theo con hai, đã rất lâu rồi. Lăng Tuyệt Trần thiếu chút nữa nói sai miệng. Thân thể Lăng Tuyệt Trần này chỉ mới 16 tuổi. Không nên nói 20 năm. Tuy rằng Diệp Sương trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi lại. Bên cạnh nữ nhi có thần thú. Trong lòng bà đương nhiên cao hứng. Lăng Tuyệt Trần không nói gì. Hôm nay là đại sự thành thân của nàng. Bị hưu không nói, còn làm mất hết mặt mũi Lăng gia. Các nàng hồi phủ đã hơn một canh giờ. Phòng chừng một lát nữa lập tức có người tiến đến khởi binh vấn tội đây. Chủ nhân, Tiểu Bạch đã trở lại. Tiểu Bạch hưng chí vội vàng chạy vào. Vòng tím trên cổ chợt lóe. Trên bàn bày ra đầy đủ các loại đồ ăn. Gà vịt thịt bò, cái gì cần có đều có. Hai mắt sáng lên nhìn Lăng Tuyệt Trần. Chủ nhân, Tiểu Bạch chỉ có thể có nhiêu đó. Tiểu Bạch nhìn ánh mắt Lăng Tuyệt Trần, rụt cổ, ngụ ý, hắn không nấu, chỉ có thể lấy, hắn chính là cao hứng, xác định vững chắc đồ ăn này chủ nhân có thể ăn. Hắn đương nhiên cao hứng, đang muốn đứng dậy, ngoài cửa lại truyền đến tiếng xôn xao, đến thật đúng là nhanh, vỗ vỗ tay, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, tiến vào sân, một thân cẩm bào màu đen, bên cạnh là nữ tử cẩm y màu lục. Phía sau là một đám nữ nhân muôn hình muôn vẻ, bọn họ đều trang điểm xinh đẹp, trên mặt phong tình khác nhau. Nam tử trung niên mặc cẩm bào màu đen, khuôn mặt chữ quốc, đôi mắt nghiêm nghị rất uy phong, chính là gia chủ của Lăng gia Lăng Lôi Lạc. Nữ tử mặc cẩm y màu lục, là nhị tiểu thư may mắn của Lăng gia Lăng Mặc Phỉ. Phía sau một đám nữ nhân, không cần nghĩ, chính là thê thiếp của Lăng Lôi Lạc. Một đám người khởi binh vấn tội bước vào, nhất thời hương vị cay mũi xông vào mũi. Lăng Tuyệt Trần không thích ứng che mặt, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Động tác này trong mắt những người ngoài cửa, quả thật là sợ hãi và yếu đuối. Nhất thời, trên mặt mọi người đều tràn đầy biểu tình xem kịch vui. Lăng Lôi Lạc và Lăng Mặc Phỉ cầm đầu sau khi thấy Lăng Tuyệt Trần đứng ổn định, vẻ mặt không coi ai ra gì, làm cho Lăng Tuyệt Trần chán ghét. Diệp Sương hơi giật mình, chạy nhanh tiến lên, hai tay đặt ở bên hông, hơi hơi cúi thân, thiếp thân bái kiến lão gia. Lăng Lôi Lạc chính là thản nhiên liếc Diệp Sương một cái, chất vấn nhìn Lăng Tuyệt Trần, hôm nay, ngươi còn chưa bái đường đã bị Bắc Thần Hàn Hưu, có phải hay không? Ngữ khí khẳng định, rõ ràng chính là không cho Lăng Tuyệt Trần cơ hội giải thích. Lăng Tuyệt Trần nghiêng người dựa vào cánh cửa, lung lay sắp đổ. Vô vị nhìn Lăng Lôi Lạc cao ngạo, ngươi không phải đều biết rồi sao? Đã biết, còn hỏi cái gì, nhàm chán, ngươi. Lăng Lôi Lạc thấy thái độ Lăng Tuyệt Trần như thế, không khỏi giận dữ mắng mỏ. Một tay giơ lên, hung hăng hướng trên mặt nàng, ánh mắt Lăng Tuyệt Trần lại lạnh đi vài phần. Nàng cũng không phải là Lăng Tuyệt Trần trước đây có thể tùy ý cho bọn họ bắt nạt. Nàng lập tức vung tay lên, chắn bàn tay Lăng Lôi Lạc lại, cũng lui khỏi khu nguy hiểm, nhẹ nhàng thổi khí trên tay, cúi mắt nhìn tay mình, như thế nào, Lăng gia chủ còn có chuyện gì sao? Phụ thân, người nhìn tỷ tỷ xem, cư nhiên dám phản kháng người, tỷ ấy cũng thật là không coi người ra gì. Lăng Mặc Phỉ châm biếm không thôi, nhìn Diệp Sương vẫn cúi mắt, đại nương cũng thật là, người nên giáo huấn tỷ tỷ thật tốt, bằng không, cũng sẽ không bị Bắc Thần thiếu gia hưu. Nhị tiểu thư nói rất đúng, thiếp thân nhất định giáo huấn Tuyệt Trần thật tốt. Thân người của Diệp Sương khẽ run, gật đầu đáp. Ánh mắt Lăng Tuyệt Trần lóe lên ánh sáng lạnh, đây là cái gọi là thê tử sao? Thật sự là làm cho lòng người băng giá. Xin nhớ kỹ, là Bắc Thần Hàn bị ta Lăng Tuyệt Trần hưu. Lông mi cong cong trên mi mắt khẽ hạ xuống, lễ phục trên người cũng chưa kịp thay ra. Ngươi là cái nữ nhi bất hiếu, ý thứ nói ra miệng, mặt mũi Lăng gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Lăng Lôi Lạc nghe vậy, lại giận không thể nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tuyệt Trần, ngực phập phồng kịch liệt, theo tiếng giống giận của Lăng Lôi Lạc, một đám nữ nhân ở phía sau đang líu díu cũng đều đồng loạt im lặng. Lăng Mặc Phỉ chạy nhanh tới giúp phụ thân thuận khí. Phụ thân, người đừng tức giận, bây giờ không thể đám hỏi với Bắc Thần gia, không phải còn có Kỳ gia đó sao? Nàng thích Kỳ Kiếm Vũ, nhưng thần nữ có tình tương vương vô ý, hôn sự đến giờ vẫn trì hoãn. Vẫn chỉ có Phỉ Nhi là chi kỷ. Lăng Lôi Lạc tán thưởng nhìn Lăng Mặc Phỉ, Lăng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn họ, thẳng đến lúc không còn kiên nhẫn nữa, lúc này mới xoay người dựa vào khung cửa. Trình diễn xong rồi à, có thể đi được chưa? Ngươi, nữ nhi bất hiếu. Lăng Lôi Lạc vừa bình phục tức giận lại bị khơi mào. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không biết còn tưởng rằng ông ngày thường có bao nhiêu yêu thương Lăng Tuyệt Trần. Thật sự là người không có giáo dưỡng. Trong đám người, không biết là ai, nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó im lặng, nhưng ai cũng đều biết rõ. Một tay tụ đan khí, ánh sáng màu xanh nhạt khẽ xuất hiện, đánh vào đầu nữ nhân, rầm một tiếng. Nữ nhân kia lập tức bị dội cho ướt sũng. A, một đám nữ nhân nhất thời rối loạn thành đoàn, chạy loạn khắp nơi, tình hình rất hỗn loạn. Lăng Lôi Lạc trầm mặc, Lăng gia ông chính là tu luyện thuộc tính thủy. Lăng Tuyệt Trần không phải không thể tụ khí sao? Nhưng vì sao, xem ra, có chuyện gì đó rồi. Ông phải an bài lại một lần nữa mới được. Lăng Tuyệt Trần lơ đễnh phủi móng tay. Lăng Lôi Lạc nhìn vậy liền trầm mặc xoay người rời đi. Lăng Lôi Lạc đã rời đi, những nữ nhân kia cũng căm giận theo ông rời đi. Lăng Mặc Phỉ nghi hoặc nhìn Lăng Tuyệt Trần cúi mắt không nói. Thay đổi rồi, cái gì cũng thay đổi rồi. Từ hôm nay, sự tình đều thoát khỏi quỹ đạo vốn có. Trong mắt nàng ta hiện lên ánh sáng âm u, sắc mặt không chút thay đổi xoay người rời đi. Nhìn một đám người thanh thế mênh mông cuồn cuộn rời khỏi. Biểu tình Lăng Tuyệt Trần nháy mắt ngưng kết. Đây là cái gọi là người nhà sao? Nàng khinh thường, nếu không thể giúp gia tộc mang đến lợi ích cho mọi người liền bị vứt bỏ. Như vậy, nàng tình nguyện lựa chọn vĩnh viễn cũng không có người nhà, cách chương.